Sách cổ này bị Long Lệ đặt trước mặt có thể thấy vật đó khá quan trọng với lão. Không biết là pháp bảo hay là ghi chép một ít chuyện bí ẩn gì. Tô Minh lòng chấn động nhưng rất nhanh hắn quyết định đánh thức hạt trọc lông, khiến nó đi cùng cuốn sách cổ. Chuyện này rất không sáng suốt và cực kỳ mạo hiểm, cộng thêm bây giờ trong đất phong ấn quái dị nhiều biến cố, thời gian gấp rút, khí thế mạnh mẽ của chân vệ đang từ phía xa đến gần, ánh sáng xanh phủ trùm. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn dứt khoát nhoáng người lên đi tới chỗ hạt trọc lông đã hôn mê, túng lấy nó bỏ vào túi trữ vật, lao nhanh trong vách tường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỗ này có chân vệ giáng xuống? Không lẽ lúc mình hôn mê đã hơn mấy năm, ngài Hỏa Xích Tinh có chân vệ đến tuần tra nữa? Nếu không như vậy thì chắc chắn là Điền Lâm thực hiện kế hoạch của mình rồi. Tô Minh ở trong vách đá dùng sức mạnh thân thể cất bước, nhưng hắn chưa đi quá xa thì lập tức sau lưng, chỗ giới thạch phát ra tiếng nổ kịch liệt. Trong tiếng nổ Tô Minh nghe thấy Long Lệ gầm lên. Tội nhân con kiến. Cùng lúc đó, trong tiếng gầm của Long Lệ xen lẫn thanh âm khiến người nghe thấy thì lòng lạnh lẽo, thậm chí như ngửi được mùi máu. Tô Minh tinh thần rung lên, con ngươi co rút, tốc độ càng nhanh hơn lao tới trước. Hắn cảm giác được sau lưng đường hầm tổ ông nào đó Long Lệ đang chạy nhanh, sau lưng lão khí thế khủng bố không nhanh không chậm truy đuổi. Tô Minh hít sâu, tu vi vận chuyển càng cẩn thận hơn. Nhưng chưa đến một tiếng đồng hồ thì trong đất phong ấn lại phát ra tiếng vang trầm đục điếc tai. Nơi truyền đến tiếng nổ cách chỗ Tô Minh không quá xa, còn có tiếng Điền Lâm gào hét. Tôn Côn, Tô Minh, hai người ở đây nếu còn trốn tránh thì sẽ chết chắc, sao không cùng ra tay giết chết chân vệ này? Điền Lâm phát ra giọng nói thê lương khàn đục, hiển nhiên mới nãy trong tiếng nổ đó gã bị thương rất nặng. Tôn Đạo Hữu, Tô Đạo Hữu. Tu vi của chân vệ là trung kỳ vị giới, cho dù các ngươi có trốn kín kẻ hơn cũng khó thoát chết, không bằng chúng ta đi ra liều mạng với hắn. Giọng Long Lệ yếu ớt mà vũng vàng lên. À! Tôn Côn, Tô Minh, có bốn người sống ư? Nhưng ta dò xét thì chỉ có ba điểm sáng, thú vị. Chẳng lẽ trong thần nguyên phế địa này trừ dị tộc ra, còn có huyết mạch nào không bị ghi chép ư? Giọng kinh nam tử lạnh lùng vang lên. Tiếng ầm ầm kéo dài không dứt, tiếng gầm rống, thuật pháp va chạm, còn có tiếng hét chói tai thê lương. Dù Tô Minh lao nhanh phía xa nhưng khi nghe thấy những thanh âm đó cũng tưởng tượng được trận chiến này chắc là cực kỳ tàn khốc. Tô Minh biết rõ giờ không phải lúc hắn tham gia cuộc chém giết. Hắn lao nhanh đi, không hướng sâu trong đất phong ấn mà là vội vàng đi hướng lối ra. Khi Tô Minh trốn ra ngoài thì Tôn Côn ở vị trí trung tâm đất phong ấn biểu tình âm trầm. Gã nghe rõ tiếng hét và tiếng gào truyền vào tai. Gã nghiến răng, vọt người lên lao hướng một đường hầm, thân hình chớp mắt nửa mơ hồ. Chết tiệt, bọn họ nói ra tên của ta rồi, vậy thì dù ta có chạy ra khỏi đây cũng sẽ bị truy sát. Nếu không muốn bị truy nã vĩnh viễn không yên bình thì chỉ có nước, liều mạng. Không phải Tôn Côn không muốn trốn, nhưng gã ở Tu Chân Tinh có một tộc nhân mạch hệ họ Tôn. Nếu mà gã bị truy nã thì các tộc nhân sẽ là nhóm đầu tiên bị tàn nhẫn giết chóc. Tôn Côn biến mất trong đường hầm, lao hướng chiến trường hát ra tiếng nỏ vang. Tô Minh đã đến rất gần lối vào, tới phạm vi có tơ đỏ mới đầu họ bước vào tồn tại vô số sự sống chết đi. Nhưng vừa đến đây thì Tô Minh khựng lại, trước mặt hắn có một người đàn ông tóc dài màu đỏ khoanh chân ngồi. Người đàn ông bình tĩnh ngồi đó. Mũ giáp đặt ở bên cạnh lộ ra khuôn mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Đôi mắt hẹp dài dù nhắm lại nhưng cho Tô Minh cảm giác như là mãnh thú hoang cổ. Ngươi chính là người mà ta tuần tra thì huyết mạch không có trong ghi chép. Miệng người này thốt ra lời lạnh băng, người đàn ông tóc đỏ từ từ mở mắt ra. Khoảnh khắc đôi mắt mở, một tia sáng đỏ như máu tràn ngập tại đây. Tô Minh không hề phát hiện, trong thần thức không hề phát hiện sự tồn tại của người này. Nhưng từ trên người đối phương toát ra khí thế giống y như chân vệ mới nãy hắn cảm nhận được. Tuy nhiên, đám Điền Lâm đang đấu với chân vệ, vậy thì ở lại đây chắc chắn chỉ là phân thân hoặc nguyên thần mà thôi. Tô Minh mắt chợt lóe, lập tức lùi ra sau làm như định trốn đi, hành động của hắn hợp với sự phán đoán của người đàn ông tóc đỏ. Tu vi địa tu bình thường, thật lãng phí cho phân thân ta chờ ở đây. Người đàn ông tóc đỏ giơ tay phải tùy tiện chỉ hướng Tô Minh. Âm. Tô Minh học máu, người lập tức rũ xuống, bộ dạng giống như bị trọng thương rất nặng vậy. Ống tay áo phải vung trước mặt, thân thể như diều đứt dây ngã ra sau. Nhưng người đàn ông tóc đỏ không hay biết khi Tô Minh ngã ra sau, động tác vung tay áo thì có một bóng đen bay ra ngoài, chích một cái và không khí. Bóng đen đó chính là Độc Phong, nhưng chỗ bị nó chích trống rỗng không có gì cả. Yếu hơn cả con kiến. Người đàn ông tóc đỏ đứng dậy, cầm mũ giáp cất bước tới gần Tô Minh, ở giữa không trung tay trái lại nâng lên, năm ngón thành chưởng cách không ấn hướng Tô Minh đang thụt lùi. Nhưng trong chớp mắt, Tô Minh khóe miệng tràn máu thụt lùi đột mắt chợt lóe tia sáng lạnh. Hắn nhìn vị trí người đàn ông tóc đỏ đứng, biểu tình uể oải biến mất, thay thể là sát cơ. Tay phải nâng lên, lòng bàn tay chỉ lên trời, lòng bàn tay chỉ xuống dưới, biến đổi, lực lượng số mệnh tràn ngập trên người Tô Minh. Thiên phú thần thông đảo ngược thay đổi năm tháng trong khoảnh khắc này thi triển, nhưng không tác dụng lên người đàn ông tóc đỏ mà là chính Tô Minh. Như vậy là người đàn ông tóc đỏ vẫn đang cất bước đến, thân thể thụt lùi của Tô Minh trong chớp mắt như thời gian đã ngược, động tác thụt lùi biến thành lao nhanh. Tốc độ bùng phát này vì ẩn chứa lực lượng thời gian mà khiến người đàn ông tóc đỏ ngẩn ra. Trong chớp mắt Tô Minh đã xuất hiện trước mặt người đàn ông tóc đỏ. Đây không phải hắn tự mình lao đến mà vì thời gian đảo ngược hắn từ thụt lùi biến thành tiến lên. Hoặc nên nói lúc trước một mốc thời gian hắn từng xuất hiện ở vị trí này. Nhưng khi đó Tô Minh ở vị trí này là cưỡng bức học máu, mượn máu che giấu để vung tay áo, Độc Phong bay ra khỏi ống tay áo chích vào không khí trống trải. Bây giờ Tô Minh thời gian đảo ngược, Độc Phong cũng như vậy. Nó xuất hiện bên cạnh hắn. Cũng là bên cạnh người đàn ông tóc đỏ nhất chân truy kích Tô Minh. Độc Phong thò ra kim châm ở đuôi, kim chớp lóe ánh sáng yêu dị đâm vào hư vô. Lúc trước Độc Phong đúng là đâm vào không khí, nhưng hôm nay chỗ không khí đó xuất hiện bóng dáng Tôn Côn. Tất cả như là tính toán mắt xích liên thông, kim châm của Độc Phong đâm và cánh tay phải người đàn ông tóc đỏ. Dùng thuật số mệnh thay đổi chính mình chứ không phải người khác. Từ đó có thể thấy ra Tô Minh sử dụng lực lượng số mệnh đã khác với dĩ vãng, càng quen tay hơn, thậm chí có loại thăng hoa bên trong. Một phân thân bình thường mà cũng muốn giết ta hả? Tô Minh cười nhạt. Tất cả hành động trước đó của hắn chỉ là vì để Độc Phong chích giới thạch phó hạch. Hắn biết rõ độc của Độc Phong khủng bố cỡ nào, nhưng dù là độc lợi hại hơn nữa, nếu không đâm trúng thân thể đối phương thì chẳng có ích gì. Tô Minh không có tin chắc Độc Phong có thể lừa được chân vệ này dù là phân thân nhưng bản tôn dù là thần thức, hay tu vi đều vượt qua đám Điện Lâm. Cho nên để bảo đảm an toàn, hắn không tiếc học máu, trong thời gian rất ngắn bày ra ván cờ này. Người đàn ông tóc đỏ người run bần bật, phát ra tiếng gào thê lương. Xung quanh gã, cánh tay phải chớp mắt hòa tan, mục rửa nhanh chóng lan tràn. Chớp mắt đôi chân gã cũng bắt đầu mục nát. Đây là độc gì vậy? Người đàn ông tóc đỏ biến sắc mặt, gã không rảnh quan sát Tô Minh mà nhoáng người lên định dùng tốc độ nhanh nhất lao trở về chỗ bản tôn, có lẽ còn có khả năng giữ được phân thân. Muốn chạy? Mắt Tô Minh lóe tia sắc bén, hắn biết rõ dù đối phương là phân thân nhưng dù gì cũng là chân vệ, có tu vi chủ vị giới, bây giờ thình lình bị trúng độc nên mới sợ, nếu gã sử dụng lực vị giới thì hắn khó mà chống cự. Đặc biệt mới nãy đối phương chỉ một cái, nếu không phải thân thể và tu vi cùng lúc đối kháng, cộng thêm trong người ngũ phương ấn phản chấn thì hắn khó mà đỡ được. Tô Minh không chút do dự, tay phải thò vào ngực, bàn tay liền xuất hiện một bảo hồ lô. Bảo hồ lô lập tức xuất hiện một con mắt, nhìn chằm chằm Tôn Côn lao nhanh đi xa. Kinh nam tử phân thân bị bảo hồ lô nhìn chằm chằm thì tinh thần run lên, có cảm giác linh hồn bị tỏa định. Chớp mắt. Bên tai gã vang giọng lạnh lùng của Tô Minh. Xin bảo hồ lô giết người. Xin bảo hồ lô giết người. Đây là một câu nói đơn giản khi bị Tô Minh thốt ra thì con mắt trên bảo hồ lô nhìn người đàn ông tóc đỏ chớp một cái, trên bảo hồ lô toát ra khói xanh, khí thế khiến Tô Minh tinh thần rung động bùng phát từ khói xanh. Tô Minh chính mắt thấy trong sương khói bùng phát xuất hiện một đứa con nít rất đáng yêu. Đứa bé to cỡ bàn tay người. Tay nó cầm một tiểu kiếm càng nhỏ, cưỡi khói xanh mà lên, dùng tốc độ Tô Minh thấy không rõ và hoảng sợ chớp mắt đến bên cạnh người đàn ông tóc đỏ phía xa, vòng quanh gã một vòng, khói xanh ảm đạm nhiều rồi nó bỗng quay trở lại bảo hồ lô.

Tô Minh lập tức thấy nguyên thần trong thân thể Điền Lâm chớp mắt thành tro bụi, biểu thị gã hoàn toàn từ bỏ thân xác, bây giờ đều là thể nguyên thần. Nhưng cô âm không trường, loại thể nguyên thần thuần túy này không phải chỉ tu luyện được đến mà Điền Lâm triển khai nguyên thần phản nghịch thân thể thuật, mặc dù nói rất cường đại nhưng giống như tiềm lực kích phát hồi quang phản chiếu, không thể kéo dài, không mất bao lâu sau con người không có thân xác chịu tải, nguyên thần của Điền Lâm chắc chắn sẽ tan biến. Gã lựa chọn chết, đây chính là sự lựa chọn của gã, dù có chết thì gã phải tự thiêu hủy mình, dù có chết cũng phải trong cuộc chiến sinh tử với kẻ thù Kinh Nam Tử. Liệt tổ Điền gia, hậu bối Điền Lâm bất hiếu hôm nay dùng chết để báo thù, xin liệt tổ trên trời linh thiêng che chở, để ta có thể giết chết người này. Khí thế chưa từng có bùng phát trên người Điền Lâm, lớp ngoài nguyên thần nhanh chóng trở thành màu nâu như lớp vỏ cây. Chớp mắt thân thể gã như là cây thụ. Trong đầu hai ngón tay trỏ của gã có nhiều cành chui ra, lan tràn, thân hình cũng trong khoảnh khắc tràn ngập lực cỏ cây. Nguyên thần và bảo thụ của gã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, mắt Tô Minh chợt lóe. Hắn nhìn ra được trạng thái của Điền Lâm là điên cuồng, bất chấp cái chết, là nửa bước vào tử vong thi triển lực lượng cuối cùng trong đời mình. Kinh Nam Tử ở giữa không trung, cầm trường thương đỏ, con ngươi co rút, trong mắt lóe lên chiến ý khát máu. Khóe môi dưới mũ giáp nhếch nụ cười. Năm đó chưa một mạng cho ngươi, vì phát hiện huyết mạch trong ngươi đậm nhất hệ họ Điền. Gần với phản tổ, Kinh Nam Tử tay phải vung trường thương chuyển một vòng trước mặt. Bùm bùm bùm. Không khí trước mặt Kinh Nam Tử tan vỡ, lờ nờ tràn hình thành bão tố vô hình, không ghim vặn vẹo đụng vào Điền Lâm. Điền Lâm hét lớn, tu vi sôi trào như thiêu cháy, tốc độ tăng cao mấy lần, lực uy nhiếp cứng rắn chống lại Kinh Nam Tử. Bùm bùm bùm. Hai người ở giữa không trung giao chiến mấy lần. Mỗi lần thân hình Điền Lâm đều sẽ vang tiếng nổ, có vài chỗ thành bốn, năm mảnh nhưng rất nhanh hoàn toàn lành lặn. Dù sao nguyên thần của gã dung hợp cùng bảo thụ, sức sống cây cối thường rất dẻo dai mà cực kỳ hùng hồn. Như vậy là cho dù có bị thương thì Điền Lâm cũng có thể chớp mắt hồi phục đỉnh cao, lấy lực lượng sơ kỳ vị giới viên mãn, sau khi dung hợp thì thi triển ra lực lượng khủng bố ngang ngửa với trung kỳ vị giới, chiến đấu với Kinh Nam Tử trong thời gian ngắn sức mạnh tương đương. Chấn động kịch liệt lại khắp nơi, Kinh Nam Tử cầm trường thương ngửa đầu cười to. Tốt, thằng nhãi Điền gia, ngươi đúng là không làm ta thất vọng, hệ họ Điền trong âm thánh chân giới rất có tiếng, tộc nhân chi tổ tiên ngươi nếu không phải thất bại phản loạn bản tộc thì sẽ không bị bắt nhốt trong thần nguyên phế địa. Mắt Kinh Nam Tử lóe tia sáng, âm trầm nói, biến thành cầu vồng chớp mắt xuất hiện trước mặt Điền Lâm. Âm. Không khí giữa hai người tan vỡ. Lực trùng kích mạnh mẽ càng quét bốn phía, dấy lên tiếng nổ cuốn động tám hướng. Điền Lâm biểu tình âm trầm, không nói một câu, hiển nhiên những gì Kinh Nam Tử nói thì gã cũng biết, lại vọt lên triển khai chém giết. Tô Minh đứng trên thân mang tượng, trùng kích đánh tới thổi tóc hắn tung bay, mắt hắn chớp lóe, tay siết chặt sát kiếm từ từ thả lỏng, hắn không xông vào cuộc chiến, cũng không lùi lại đến bên Xích Hỏa Hầu. Không đến lúc bất đắc dĩ thì Tô Minh sẽ không chọn cách Xích Hỏa Hầu đề nghị, dù sao lòng người hiểm ác, sơ sẩy một cái thì hậu quả sẽ là kiếp bất phục. Tô Minh bình tĩnh đứng ở nơi đó, tay cầm sát kiếm, mắt trái dần lộ hình mặt trời, mắt phải trăng con công, khiến đôi mắt hắn tràn ngập ý mông lung, trong lòng Tô Minh hiện ra ngôi sao. Tinh thần nhật nguyệt huyển. Tô Minh vào khoảnh khắc này, trong cuộc chiến giữa Kinh Nam Tử và Điền Lâm, hắn vùng tay áo thi triển ảo thuật hướng Kinh Nam Tử. Loại ảo thuật này người ngoài không thể chống cự, chỉ cần hơi phân tâm chút thôi là sẽ rơi vào ảo cảnh. Gần như lúc Tô Minh triển khai tinh thần nhật nguyệt huyển thì Kinh Nam Tử đấu với Điền Lâm trong lòng đột ngột trung lên, như là cảnh báo có nguy hiểm cực lớn sắp xuất hiện, làm mắt gã chớp lóe. Nhưng gã chưa truy tra nguồn gốc nguy hiểm thì bỗng nhiên. Kinh Nam Tử. Tô Minh hét lớn một tiếng. Hắn nhảy lên khỏi người mang tượng, thanh âm như sấm sét, thậm chí ẩn chứa thần thông mang thần rống, khiến tiếng gầm nảy dấy lên hồi âm vô tận trong động đá vôi. Kinh Nam Tử. Kinh Nam Tử. Kinh Nam Tử. Kinh Nam Tử. Tiếng gầm chấn điếc tai Điền Lâm, chấn động tinh thần Kinh Nam Tử, trong chớp mắt thần thông đánh hụt, hư là bị kêu gọi hồn phách, gã bản năng nhìn hướng Tô Minh phát ra thanh âm. gã thấy không phải là khuôn mặt của Tô Minh mà là ánh sáng trời trăng chiếu rọi. Khi thấy trời trăng, Kinh Nam Tử có cảm giác hình như mình biến thành ngôi sao. Khi xuất hiện cảm giác này thì đầu óc gã u vang. Khi tầm mắt đều rõ ràng thì gã thấy nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng, bàn tay vươn ra, chỉ tay rất thô ráp nhưng khiến ngón tay tràn ngập sự ấm áp, dày khiến người ỷ lại. Ca, Kinh Nam Tử ngẩn ra, ngơ ngác nhìn thanh niên thân hình vạm vỡ trong khoảng hơn 20 tuổi. Sau lưng thanh niên cõng một thanh kiếm to, đang vươn ra tay phải. Tiểu đệ, có ca ở còn khóc cái gì? Hãy tu luyện chăm chỉ, đợi sau này hai huynh đệ chúng ta cùng nhau lang bạt trời sao. Kinh Nam Tử thấy mình là thiếu niên 12, 3 tuổi, mái tóc ngắn ngủn, người gầy teo, đang rơi lệ. Gã nhớ ra đó là bản thân rất nhiều năm trước, là ký ức quý giá nhất, ký ức liên quan đến anh trai mình, nhưng cũng là trí nhớ gã không muốn nhớ lại. Nhưng hôm nay nó chân thật hiện ra trước mặt gã. Làm đàn ông thì phải quang minh lỗi lạc, phải đường đường chính chính, tính cách tiểu đệ rất âm u, ta không thích điều này. Nhưng có ta ở thì rồi sẽ có ngày khiến tâm tính của ngươi thay đổi lại. Bên tai Kinh Nam Tử vang vọng giọng của anh mình, hình ảnh trước mắt thay đổi, gã thấy mình lớn lên nhưng biểu tình càng âm trầm hơn, khó thể xua tan, chỉ đối mặt anh hai thì sự âm trầm mới biến thành nụ cười sáng sủa. Ta là ca ca của hắn, hắn phạm lỗi thì ta đến đền mạng. Nhìn từng màn ký ức, nụ cười trên mặt Kinh Nam Tử đông lại, biến thành đau thương và giận dữ. Đây là bước ngoặt cuộc đời gã, thay đổi cả đời gã, khiến gã dù có chết cũng không thể quên. Trong ký ức này, gã đã mát đi anh trai mình. Gã thấy mình quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Gã thấy anh trai đứng trước mặt của mình, cầm trường kiếm. Gã thấy phía trước xuất hiện một ông lão biểu tình lạnh lùng nhìn anh mình. Đằng sau ông lão đứng một thiếu nữ lạnh lùng, thiếu nữ vẻ mặt chán ghét nhìn gã. Trần Kinh ta là anh của hắn, lỗi của hắn ta sẽ chết thay. Kinh Nam Tử nhìn anh trai ngái đầu nở nụ cười dịu dàng với mình, trong nụ cười kia, gã thấy kiếm của anh trai đâm vào cổ, máu bắn ra. Kinh Nam Tử phát điên thét gào. Nể tình ca ca của ngươi lấy cái chết đền tội, chuyện này bỏ qua. Kinh Nam Tử run bần bật, không thể kiềm chế phát ra tiếng hét thê lương. Đây là đoạn trí nhớ đau đớn nhất, là hồi ức gã không muốn nhớ tới. Gã muốn chôn nó sâu trong đáy lòng, nhưng hôm nay hiện ra, gã lại thấy nó. Gã thấy một già một trẻ rời đi, gã quỳ trước thi thể anh trai, lặng im mấy ngày sau tóc của gã biến thành màu đỏ, người đầy sát khí. Gã thấy đôi mắt mình không còn chút tình cảm, có chỉ là khát máu cùng điên cuồng. Gã còn thấy mình ôm xác anh trai, từng ngụm ăn luôn, xương nhai nát đâm miệng, mồm hắn đầy máu ăn trọn anh trai. Ca ca, ta và ca cùng tồn tại, ta chính là ca, sau này ta không gọi Trần Nam mà là Kinh Nam. Kinh Nam Tử cười thảm, người nhức nhối vô cùng, nỗi đau có từ trên người, cũng có từ bên trong, đau đớn dữ dội khiến tất cả ký ức trước mắt gã vụn vỡ, khi mọi thứ rõ ràng thì gã vẫn đứng trong động đá vôi. Trước mặt gã là Điền Lâm dốc hết sức không ngừng đánh vào thân hình. Vì máu trong miệng bây giờ xem ra là bị Điền Lâm oanh kích tạo thành. Con ngươi Tô Minh co rút, hắn chỉ thấy qua hai người bị thi triển tinh thần Nhật Nguyệt Huyễn, người thứ nhất là Điền Lâm, thứ hai là Kinh Nam Tử trước mắt. Hai người sử dụng thuật này đều có một phản ứng tương đồng, điều quý giá nhất dưới đáy lòng họ, hoặc nói là ký ức không muốn nhớ lại sẽ bị đà ra, hiện ra trước mắt họ. Khiến họ lại chịu đựng nỗi thống khổ đó. Trong quá trình tinh thần lạc mất, bởi vì công kích tinh thần họ không phải là người ngoài mà là chính bản thân họ. Tô Minh làm người thi pháp, hắn có thể thấy trong ký ức đối phương không muốn để người biết, thậm chí cảm nhận giống như họ. Ví dụ như vừa nãy khiến tinh thần Tô Minh rung lên, hắn thấy Kinh Nam Tử ăn luôn xác anh mình. Vết thương thân thể có thể dùng đan dược điều trị, vận chuyển tu vi để khép lại. Tâm linh bị thương thì sẽ thương tổn đến linh hồn, cách khép lại trừ phi là quên, nếu không thì chỉ có chờ thời gian trôi qua. Tinh thần Nhật Nguyệt Huyễn của mình tổn thương không phải xác thịt, thậm chí không thể gọi là thương, nó dẫn ra ký ức yếu ớt nhất trong lòng đối phương, khắc ám ảnh tâm lý, như dở ra vết sẹo phủ bụi, khiến hồn đau đớn. Mắt Tô Minh lộ hiểu ra. Hắn nhìn Kinh Nam Tử ngửa đầu phát ra tiếng gào thê lương. Giật xuống mũ giáp lộ mái tóc dài đỏ rực và khuôn mặt yêu dị. nhưng sắc mặt gã trắng bệch, đôi mắt đầy tơ máu, hộc bãi máu, lão đảo thụt lùi. Khiến gã hộc máu trừ công kích điên cuồng từ Điện Lâm ra còn có nỗi đau trong tim, ký ức như chỉ mới ngày hôm qua. Ca, Kinh nam tử không ngừng thụt lùi, đôi mắt lộ ra thống khổ. Gã run bần bật, Điền Lâm trước mặt gã vẻ mặt sát khí điên cuồng, bất chấp tất cả thi triển thần thông, dùng thuật pháp và pháp bảo có sức sát thương lớn nhất, dùng thời gian nhanh nhất như điên lên đánh hướng Kinh nam tử. Bùm bùm bùm bùm. Kinh nam tử liên tục lùi lại, khóe môi tràn máu, trong mắt có hoảng hốt, thống khổ, mờ mịt. Điền Lâm thì vẻ mặt điên cuồng dốc hết sức, trong tiếng nổ một đấm đánh vào người Kinh nam tử. Ngươi nghĩ ta không biết tại sao năm đó ngươi không giết chết ta ư? Đó là bởi vì thiên phú thần thông của hệ họ Điền ta là cực kỳ hiếm thấy trong tu sĩ, có thể hoàn mỹ dung hợp cùng thực vật, hơn nữa có cơ hội ngưng tụ ra thực giáp hiếm hoi. Ngươi không giết ta là bởi vì ngươi ham muốn thực giáp của hệ họ Điền ta, ham muốn sự cường đại của thực giáp, hưng ngươi không cách nào có được từ Điền gia ở âm thánh chân giới, cho nên ngươi dời ý định vào hệ của ta ở thần nguyên phế địa. Ngươi không giết ta là bởi vì nồng độ huyết mạch của ta vượt qua lão tổ, vì ta ở trong tộc nhân mạch Điền gia này là có khả năng ngưng tụ ra thực giáp nhất. La sa thụ này là năm đó ngươi đưa tặng cho lão tổ đời thứ nhất Điền gia ta, truyền thừa đến nay, ngươi muốn chính là thực giáp của La sa thụ. Ta vì giết ngươi, biết rõ kế hoạch của ngươi mà vẫn dung hợp với nó. Chỉ có như vậy thì ta mới phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Điền Lâm gầm lên. Cây cối trước mắt điên cuồng vung cành, tiếng nổ vang vọng, cùng Kinh nam tử một tiếng một lùi, chớp mắt đụng vào vách đá một bên. Ầm. Đá vụn bay đầy, Tô Minh ở phía xa hít sâu, trong mắt hắn trăng và trời tan biến, tay siết chặt sát kiếm, mắt sáng ngời, đang định cùng ra tay thì con ngươi chợt co rút. Ngươi, đã đủ chưa? Kinh nam tử nửa người bị đánh vào vách tường giờ ngẩng đầu lên, khóe môi tràn máu, nhưng sự hoảng hốt, mờ mịt trong mắt đã biến mất, thay vào đó là âm trầm lạnh lẽo. Khi Kinh nam tử thốt lời đó thì giơ lên tay phải túm lấy nắm đấm của Điền Lâm, kéo gã quăng ra sau. Người Điền Lâm run lên, thân thể bùng phát ánh sáng chói lòa. Những ánh sáng này rõ ràng là tinh hoa nguyên thần của gã, bây giờ toát ra một nửa. Kinh nam tử lại vung lên, thân hình Điền Lâm bùng một tiếng đập vào mặt đất không xa, dãy dụa vùng dậy, vẻ mặt chua xót và tuyệt vọng. Gã đã dốc hết sức nhưng vẫn không phải đối thủ của Kinh nam tử. Ta lại xem thường ngươi. Kinh nam tử lắc cổ, người bước ra khỏi vách tường hõm vào. Gã không nhìn Điền Lâm mà ánh mắt âm u như rắn độc nhìn chằm chằm Tô Minh. Có độc phong có độc tố kinh người, có hồ lô thần kỳ, còn có ảo thuật thần thông khiến ta chìm đắm. Ngươi rất lợi hại, nếu tu vi của ngươi đạt đến chủ vị giới, dù là sơ kỳ vị giới thì ta cũng không là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi phải chết. Mắt Kinh nam tử tràn đầy sát khí. Đã bao nhiêu năm gã không mong muốn giết một người như vậy, Tô Minh tiêu diệt phân thân của gã chỉ chọc giận gã, nhưng hành động mới nãy của hắn đã không thể dùng hai chữ chọc giận nữa mà là đụng vào nghịch lân của Kinh nam tử. Kinh nam tử nhoáng người lên, chớp mắt biến mất không còn bóng dáng. Khi gã biến mất thì Tô Minh lập tức biến sắc mặt, cũng thuấn di, khi hắn xuất hiện đã ở trước mặt Điền Lâm. Khi Tô Minh hiện ra thì không khí trước mặt hắn, Kinh nam tử bước ra, đơn giản không thi triển thần thông phức tạp gì, đánh một đấm vào Tô Minh. Tuổi còn nhỏ mà tâm kế cũng thâm trầm, có thể thấy ra ta muốn giết tiểu bối họ Điền trước tiên. Tô Minh không thể để Kinh nam tử dễ dàng giết chết Điền Lâm. Trong hai người thì Điền Lâm có sức chiến đấu mạnh nhất. Điền Lâm sống thì có lẽ cuộc chiến vẫn không cơ may thắng, nhưng nếu Điền Lâm chết thì trận này hoàn toàn tuyệt vọng. Tô Minh ngăn giữa Điền Lâm và Kinh nam tử, sát kiếm tước trước mặt, va chạm với nắm tay của Kinh nam tử. Một kích của Tô Minh nhìn như phản kháng nhưng sự thật không hề có chút ý phản công, tất cả đều chỉ là đỡ đòn mà thôi. Bùng! Tay phải Tô Minh nắm lấy sát kiếm máu thịt xé rách, ngũ phương ấn ngoài người hắn tầng sáng chớp lóe. Bên trong ngũ phương ấn hàm sơn chuông hiện ra, vang tiếng chuông ngân. Tiếng gầm và ánh mắt nhiếp hồn từ rắn nhỏ chút cửu âm, cộng thêm thể cửu anh trong hàm sơn chuông bỗng nhiên xuất hiện. Tất cả trong chớp mắt biến thành lực chống cự, trở thành tiếng nổ đinh tai nhức óc quanh quẩn giữa Tô Minh và Kinh nam tử. Trên người Tô Minh còn có tinh thần thánh bào, mặc dù báu vật này hắn không thể thi triển hết sức nhưng lực phòng ngự của nó còn đó. Thêm vào tinh thần thánh bào, Tô Minh vẫn liên tục học vài ngụm máu, về một tiếng bắn ra sau, túm lấy Điền Lâm lao nhanh. Khi lùi lại thì tay trái Tô Minh thi triển lực lượng số mệnh cách không chỉ hướng Kinh Nam Tử, độc phong bay ra khỏi ống tay áo lao hướng gã. Kinh Nam Tử hừ lạnh nhưng lòng rung động, phải biết rằng gã là trung kỳ vị giới, Tô Minh biểu hiện ra chỉ là địa tu. Nhưng chỉ là địa tu mà khó gặm như vậy rồi, Kinh Nam Tử định truy đuổi thì phát hiện xung quanh quy tắc biến đổi, như là năm tháng lôi kéo gã muốn đảo ngược. Trong khoảnh khắc nguy hiểm trào dâng, Kinh Nam Tử người căng cứng, một chỉ đâm vào hư vô bên cạnh. Chỉ thấy trong không khí gợn sóng tầng tầng ở một vị trí, độc phong không thể không lộ ra thân hình, mắt thấy nó sắp bị một chỉ của Kinh Nam Tử điểm trúng thì độc phong về một tiếng biến mất. Ủa? Con mắt hẹp dài của Kinh Nam Tử lóe tia sáng, ngoái đầu nhìn Tô Minh thụt lùi, ánh mắt toát ra tia sáng kỳ lạ. Quy tắc chỗ này là lửa, phép tắc nơi này là máu, lấy nguyên thần của Kinh Nam Tử ta chứng lộ vị giới, chỗ này vạn mét phong tốc, phong liệu, phong thân thể sức mạnh thân thể, phong uy lực pháp bảo, phong tu vi vận chuyển. Kinh Nam Tử giơ lên tay phải, năm ngón hư không chợp, đôi mắt lóe tia sáng, trầm giọng nói. Theo gã thốt lời, mỗi câu nói đều ẩn chứa ý chí vô thượng, như là lời gã nói là quy tắc, phép tắc, có thể quyết định thiên địa thay đổi và vận chuyển trong phạm vi bao nhiêu. Đặc biệt là lời năm phong phong tốc, phong liệu, phong thân thể sức mạnh thân thể, phong uy lực pháp bảo, phong tu vi vận chuyển khiến tốc độ thụt lùi của Tô Minh bỗng biến mất, dường như hắn mất đi tất cả tốc độ. Cùng lúc đó, Điền Lâm đang trị thương chợt khựng lại, vết thương bị xé rách, ác hóa phạm vi lớn, không thể hồi phục. Ngay sau đó, Tô Minh cảm giác rõ rệt người mình mất đi sức lực, pháp bảo ngoài người cũng cắt đứt liên hệ với tinh thần như là không thể khống chế, thậm chí tu vi trong chớp mắt trúc trắc không cách nào vận chuyển. Hoàn chỉnh lực vị giới, ngưng tụ thần nguyên, lấy thần nguyên ấn cưỡng ép quấy nhiễu một góc thiên địa vận chuyển, thay thế ý chí tất cả trong khoảnh trời đó, đạt đến cảnh giới chân ngon, khiến quy tắc nơi này là ý của gã, phép tắc là niệm của gã. Trong cảnh giới chủ vị giới có thể làm được điều này không nhiều lắm, gã có thần nguyên ấn niệm như vậy, chân ngôn thực hiện, mới nãy chẳng qua đầu với hai chúng ta mà thôi. Điền Lâm chua xót nói. Kinh Nam Tử thu lại tay phải, lạnh lùng nhìn Tô Minh, cất bước. Khoảnh khắc gã tới gần, nguy hiểm chết chóc bao trùm. Con người Tô Minh co rút, mắt lóe sắc bén. Đối phương phong ấn tất cả nhưng không phong được hồn hắn. Hắn có thể từ bỏ thân thể này, hồn trốn thoát. Nhưng ngay lúc này, Tô Huynh, Điền ta cảm ơn ngươi giúp đỡ, nếu ta chết đi ngưng tụ ra thực giáp thì ngươi cứ lấy, đây là vật ta tặng ngươi. Điền Lâm bỗng nhiên nói. Gã bỗng hoán đổi vị trí với Tô Minh, ầm vang nguyên thần trực tiếp bốc cháy, thiêu đốt còn có ảo ảnh cây to của gã. Kinh Nam Tử, coi như là chết thì Điền Lâm ta cũng phải dùng cách tự bạo khiến ngươi trả giá đắt. Đôi mắt Điền Lâm điên cuồng, lựa chọn tự bạo, đẩy ra Tô Minh. Toàn thân Điền Lâm bỗng nhiên trở thành mặt trời chói mắt, ánh sáng chợt chiếu rọi.